Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 54 ABCDEFG, 203 lão sư âm thầm giúp giản ôn gian lận một phen sau. Hoàn toàn không có khoe thành tích ý tứ, cơm nước xong liền đi theo mặt khác lãnh đạo rời đi. Một cái ám chỉ cũng chưa để lại cho giản ôn, giản ôn, dục cự còn nghênh, Mã Đức. Vẫn là cái tâm cơ boy. Không trách hắn nghĩ nhiều. Trừ bỏ tình yêu, còn có cái gì lý do làm phía trước ác độc lôi điện hộ pháp biến thành âm thầm bảo hộ thiên sứ. Ngẫm lại chính mình ở trường học bệnh lịch, giản ôn cảm thấy cúc hoa có chút nguy cơ. Về sau không thể liêu. Giản ôn yên lặng hạ quyết tâm. Vạn nhất này tâm cơ boy bị hắn một liêu. Liền thuận nước đẩy thuyền từ hắn. Hắn tưởng lưu còn có nhược điểm ở nhân gia trên tay. Tưởng lưu đều lưu không được. Hoắc Thịnh nhìn ra giản ôn thần sắc có gì. Không có lập tức dò hỏi. Tay ở cái bàn hạ nhẹ nhàng chạm chạm giản ôn tay. Một không cẩn thận, tay dài chân dài Hoắc Thịnh tay liền sờ đến giản ôn đùi. Giản ôn, có ý thứ gì? Này cục trò chơi chẳng lẽ có đào hoa vận thêm thành? Vừa mới là NC đối hắn vứt mị nhãn âm thầm bao che. Hiện tại Hoắc Thịnh là ghen ăn tới chơi lưu manh. Giản ôn đột nhiên nhớ tới tối hôm qua gặp qua, giản mụ mụ. Hắn đôi mắt trừng lớn. Sát, kia quỷ quái quá âm hiểm. Lại là như vậy trả thù hắn. Hắn lại không phải thật sự đồng tính luyến ái. Sao có thể đối đồng tính có lớn như vậy mị lực. Nhất định là quỷ quái âm thầm nguyền rùa. Nhất định là, giản ôn không chịu thừa nhận, chính mình cũng chưa bị nữ hài tử vứt mị nhãn chơi lưu manh quá. Đột nhiên liền tới rồi hai cái hán tử cùng nhau ra trận. Hắn tuyệt đối không phải cong, quân huấn từ buổi chiều một chút liền bắt đầu, trung gian ăn cơm chỉ có một giờ thời gian, giản ôn hai người dùng xong cơm chưa liền trở về phòng thay quần áo. Sau đó xuống lầu tùy đại lưu hướng quân huấn tập huấn địa phương đi đến. Đến ký túc xá lầu một khi, giản ôn lại lần nữa thấy được 0754 cùng hắn béo 33. 0754 vẻ mặt suy yếu từ trị liệu thất phòng mới vừa đi ra tới. Lần này không phải bị điện giật, là thật sự xem bệnh. 0754 trên tay còn đề ra trong suốt bao ni lông. Bên trong một hộp hộp thuốc viên. Giản ôn nhìn đến 0754 trên mặt trên người toàn bộ nổi lên hồng trần. Cả người giống như một con bị tôm luộc, hồng đáng sợ, hơi chút liên tưởng đến 0754 ở nhà ăn nói qua nói giản ôn liền đoán được nguyên nhân. 0754 bị hắn béo 33 bức cho ăn tôm ăn thật sự dị ứng. Vừa mới xuống lầu, giản ôn liền nghe được béo 33 cảm xúc kích động mắng một câu. Ngốc đầu ngốc não. Làm cái gì đều không được còn như vậy kiều khí. Sớm biết rằng ngươi như vậy bổn còn không bằng sinh hạ tới khi ném trong nước chết đuối. Lần này hắn không có trực tiếp động thủ đánh 0754. Nhưng là mắng nước miếng bay tứ tung. Nước miếng đều bắn đến nhi tử trên đầu. Không hề có thu liễm mơ siêu 0754 đứng ở nơi đó. Biểu tình chết lặng ai mắng. Tựa hồ hoàn toàn đã đối phụ thân thất vọng rồi. Giản ôn hít hít cái mũi, ngửi được từ 0754 trên người bay tới nùng liệt thuốc mỡ vị. Tuy rằng làn da thượng nhìn không ra tới, hẳn là mới vừa cọ qua dược, giản ôn không có tùy tiện liền cứu người. Cố ý đứng ở cửa kêu 0754, 0754, muốn quân huấn, ngươi còn không đi sao? Béo 33 nghe được quân huấn, rốt cuộc ngừng tiếng mắng, ngẩng đầu nhìn treo ở trên vách tường đồng hồ. Nhãi danh chạy nhanh đi học, đừng nghĩ trốn học, ta về trước người nhà khu, buổi tối lại đến giáo huấn ngươi, người nhà khu là ở đâu? Giản ôn tâm niệm vừa động, ở bọn họ người ngoài trong mắt, gia trưởng đều là bạch bản gương mặt, loại này quỷ dị sinh vật hoàn toàn không phải người, chỉ có thể từ thân hình cùng thanh âm thượng phán đoán là nam hay là nữ. Chẳng lẽ còn có cái hang ổ, là mộ địa? Vẫn là vứt đi đại lâu. Nhìn đến béo 33 rời đi. Hoắc Thịnh đối giản ôn xử cái ánh mắt. Chính mình theo đi lên. Béo 33 hùng hùng hổ hổ mà rời đi sau. 0754 ngẩng đầu nhìn về phía Giản Ôn, khàn khàn giọng nói, ngươi đi trước đi, ta có điểm không thoải mái, nếu không về phòng nghỉ ngơi một chút. Giản Ôn xa xa mà nhìn 0754, tưởng quan tâm đồng học lại lo lắng vì hắn lại lần nữa đưa tới trừng phạt. Chỉ có thể khách sáo mới lạ mà nói, hẳn là có thể xin nghỉ đi. 0754 lạnh nhạt mà cự tuyệt, không cần, ta đi một chút buồng vệ sinh là được, Giản Ôn cũng chỉ có thể nói. Ta đây đi rồi, 0754 mặt vô biểu tình mà dẫn theo dược vật đi WC Nam phương hướng. Giản Ôn vẫn là không yên tâm mơ siêu hắn khắp nơi nhìn. Vừa lúc nhìn đến hộ sĩ Đỗ Oánh ở phụ cận. Đi qua đi theo Đỗ Oánh nói một phen trong WC có cái nam đồng học không thoải mái. Đỗ Oánh gật gật đầu, ý bảo nàng sẽ đi tìm nam hộ công vào xem, làm Giản Ôn đi trước tiếp tục quân huấn. Lúc này, quân huấn thời gian đã mau tới rồi, Hoắc Thịnh đi theo tung người. Giản Ôn biết chính hắn trong lòng có nắm chắc, ra cửa thẳng đến tập huấn sân thể dục, hắn vội vã chạy tới khi... chính mình lớp học đội ngũ đã chạm chỉnh tề tề. Trừ bỏ một cái không tới Hoắc Thịnh, Giản Ôn là cuối cùng một cái tới đưa tin. Huấn luyện viên hỏi Giản Ôn tên họ sau. Giận dữ hết, như vậy cọ sát, ngươi là thuộc ốc sên sao? 250 đến muộn, trừng phạt sân thể dục chạy 10 vòng. Giản Ôn không chút do dự liền đi chạy bộ, tình nguyện chạy bộ bị phạt. Cũng so với bị huấn luyện viên nhìn chằm chằm huấn luyện hảo. Chạy bộ thời điểm, Hoắc Thịnh vẫn luôn không trở về. Giản Ôn có điểm lo lắng huấn luyện viên sẽ trừng phạt Hoắc Thịnh. Hắn ở huấn luyện viên trên cổ tay cũng thấy được màu đỏ khống chế vòng tay. Nhưng huấn luyện viên khó chịu về khó chịu, hùng hùng hổ hổ cũng không có ấn hạ trừng phạt kiện. Cái này làm cho Giản Ôn có suy đoán. Hoặc là huấn luyện viên so lão sư cùng bác sĩ mềm lòng. Không đến mức động bất động liền điện giật trừng phạt, hoặc là khống chế vòng tay cũng là có khoảng cách hạn chế. Hiện tại huấn luyện viên khống chế vòng tay định vị không đến Hoắc Thịnh vị trí. 203 lão sư một cái khống chế vòng tay có thể khống chế toàn ban. Hiện tại huấn luyện viên cũng chỉ có một cái khống chế vòng tay. Chắc là có thể kỹ càng tỉ mỉ định vị, tỉ như căn cứ biên hào tìm tòi. Giản Ôn rất có một loại xúc động, lộng một cái khống chế vòng tay trở về nghiên cứu một chút. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không nghĩ cách đem chính mình trên cổ tay điện giật vòng tay dài. Trừ rớt, cái này không biết là cái gì kim loại điện giật vòng tay căn bản lấy không xuống dưới. Hắn đi học khi dùng trang trí đao trộm nếm thử quá. Trang trí đao nơi tay hoàn thượng dùng sức cắt, liền điều hoa ngân cũng vô pháp lưu lại. Sân thể dục thượng huấn luyện viên đã bắt đầu huấn luyện học sinh. Giản Ôn một bên chạy bộ một bên xem xét, hắn nhìn đến sân thể dục thượng còn có hai cái lớp. Nhất cử nhất động đều nhịp, chợt vừa thấy thật như là bộ đội ra tới. Giản Ôn nhớ rõ, 0752 nữ hộ sĩ dẫn bọn hắn đi 203 lão sư lớp học khi. Nói bọn họ là tân sinh lớp, duy nhất tân sinh lớp, còn có mấy cái thứ đầu học sinh, này hai cái lão sinh lớp, kỹ thuật diễn tự nhiên trọn vẹn một khối, các lôi ra tới đều là mẫu mực học sinh, Giản Ôn trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị. Từng vòng phát tiết chạy vội, chạy chính mình đầy người đại hán thời điểm, rốt cuộc chờ tới rồi Hoắc Thịnh trở về, Hoắc Thịnh biểu tình không thích hợp. Giản Ôn còn không có tới kịp hỏi, Hoắc Thịnh đi lên chính là một câu đánh Giản Ôn trở tay không kịp. 0754 đã chết, Giản Ôn kinh ngạc, đối, còn có một cái đồng học cũng không tham gia quân huấn. Bị hắn quên đi 0754, hắn làm Đỗ Oánh đi chiếu cố 0754 sau. Trong lòng vướng bận Hoắc Thịnh, liền đem chuyện này đã quên, làm sao bây giờ? Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh mặt đối mặt đứng, Hoắc Thịnh tuy rằng vẫn như cũ nghe không được Giản Ôn lời nói. Như thế ngắn gọn từ ngữ mặt đối mặt vẫn là có thể xem khẩu hình đoán được hắn nói cái gì. Hoắc Thịnh chiều huấn luyện viên phương hướng nâng đầu, lúc này huấn luyện viên đã phát hiện Hoắc Thịnh tồn tại. Chiều Hoắc Thịnh hung ba ba mà đã đi tới, trước giải quyết hắn, Hoắc Thịnh nói. Chủ động chiều huấn luyện viên nghênh diện đi qua. 251, ngươi còn nhớ rõ muốn quân huấn A. Huấn luyện viên nhìn đến Hoắc Thịnh giận sôi máu. Phạt ngươi, huấn luyện viên. 0754 đã chết, Hoắc Thịnh đánh đòn phủ đầu. Lại đã chết một cái đồng học. Chúng ta trường học có phải hay không an toàn? Nói hưu nói vượn cái gì, quả nhiên. Huấn luyện viên luống cuống. Cũng vô tâm tình truy vấn Hoắc Thịnh đến trễ sự. Ta đi xem, các ngươi ở chỗ này chính mình huấn luyện, 251. Ngươi có phải hay không nhìn đến cái gì? Mang ta qua đi, giản ôn cũng theo lại đây. Nghe được huấn luyện viên làm Hoắc Thịnh dẫn đường. Trộm ở Hoắc Thịnh sau lưng nhanh chóng viết hai chữ, dẫn đường. Hoắc Thịnh hiểu ngầm, gật gật đầu lại nói. Huấn luyện viên, 250 có thể cùng nhau qua đi, huấn luyện viên mắt lạnh nhìn qua. Như thế nào, tưởng lười biếng, ngươi 10 vòng còn không có chạy xong, giản ôn mặt không đổi sắc. Ta nhìn đến 0754 cùng ra trường khắc khẩu, 250 cũng đuổi kịp, huấn luyện viên nghĩ nghĩ. Vẫn là cho phép giản ôn đuổi kịp, mang theo hai người cùng nhau hướng xảy ra chuyện địa phương đi đến. Chính mình lớp học sinh ở hắn mang học sinh quân huấn thời điểm tử vong. Chẳng sợ không ở hắn mí mắt phía dưới phát sinh, huấn luyện viên cũng có trách nhiệm mơ siêu Hoắc Thịnh cùng giản ôn nói làm huấn luyện viên đem bọn. Họ coi như chính mình chứng nhân, chứng minh 0754 chết là gia trưởng nhân tố. Cùng hắn không quan hệ, huấn luyện viên mang theo hai người đi đến ký túc xá sự phát địa điểm khi. Giản ôn nhìn đến rất nhiều thuộc gương mặt, 203 lão sư, 0752 nữ hộ sĩ, 013 bác sĩ, còn có Dương hiệu trưởng cùng 0754 béo 33. Đông đảo người ở WC Nam cửa trên hành lang, làm thành một vòng, đem con đường đổ đến chật như nêm cối. Giản ôn mấy người vô pháp đi vào, cũng không thấy được 0754 tử trạng. Giản ôn vốn tưởng rằng mọi người vây đổ chính là 0754 thi thể. Sau đó Hoắc Thịnh ỉ vào thân cao nhìn, lại thấp giọng nói, là Đỗ Oánh. Giản ôn trong lòng nhảy dựng. Nhớ tới chính mình làm Đỗ Oánh đi chiếu cố 0754. Đột nhiên có dự cảm bất hảo. Quả nhiên, giây tiếp theo, giản ôn liền nghe được Dương hiệu trưởng tuyên án học sinh tử vong sự kiện người phụ trách. Vô tội hộ sĩ Đỗ Oánh, 0754 đồng học ngoài ý muốn tử vong. Hộ sĩ 0759 thất trách, đem tiếp thu trừng phạt giản ôn chú ý tới. Nghe được hiệu trưởng làm Đỗ Oánh gánh tội thay. Đứng ở phía trước huấn luyện viên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đỗ Oánh lúc này chật vật mà ngồi dưới đất, quần áo bất chỉnh tựa hồ bị người xô đẩy quá. Nghe thấy cái này tội danh điên cuồng phủ nhận. Không phải ta, ta chỉ là nghe nói hắn tâm tình không tốt, kêu hộ công đi chiếu cố hắn. Ta cũng không biết 0754 sẽ tự sát, ngươi là biết rõ 0754 đã chết. Cố ý kêu ta đi gánh tội thay, giản ôn nhìn đến một người cao lớn nam hộ công đứng dậy. Còn kéo lên đứng ở bên người 013 bác sĩ làm chứng người. Còn hảo ta vừa lúc cùng 013 bác sĩ cùng đi. 013 bác sĩ có thể chứng minh, chúng ta đi vào thời điểm 0754 đã chết, 013 bác sĩ nói. Là, ta trước tiên muốn đi cứu người. Xem xét quá 0754 đồng học nguyên nhân chết. Đáng tiếc vẫn là đã muộn, 0754 đồng học chết ở duy nhất ngồi thức bồn cầu cái kia cách gian. Quỳ trên mặt đất vùi đầu ở bồn cầu bị thủy chết chìm. Ta làm cấp cứu thi thố cũng vô dụng, 013 bác sĩ lạnh nhạt mà miêu tả lúc ấy nhìn đến hiện trường. Một chút cũng không để ý người chết phụ thân lúc này hay không sẽ thương tâm mơ siêu mà giản ôn. Cũng đích xác không thấy được béo 33 trên mặt hay không sẽ có thương tâm cảm xúc. Ở trong mắt hắn, vẫn như cũ là một mảnh bạch bàn. Hắn chỉ có thể từ béo 33 trong giọng nói phán đoán đối phương cảm xúc. Béo 33 đối mặt bác sĩ, ngữ khí thế nhưng là nịnh nọt, vất vả 013 bác sĩ, giản ôn. Đây là bắt nạt kẻ yếu, vẫn là ức hiếp người nhà bên ngoài túng. lại hoặc là điện giật trường học lãnh đạo đáng sợ chỗ béo ba ba kỳ thật là hiểu biết. Chính mình sợ bị điện giật, quay người lại, béo ba ba mặt đối Đỗ Oánh khi lại khôi phục ở nhi tử trước mặt ngang ngược. Đều là ngươi, hại chết ta hài tử, đều là ngươi, Đỗ Oánh gánh tội thay bối bốc hỏa, đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, chỉ vào béo ba ba cái mũi mắng, rõ ràng là ngươi sai. Ngươi hài tử là bị ngươi đưa tới cái này địa ngục, là bị ngươi bức tử, ngươi cái người nhu nhược, chỉ dám đối tiểu hài tử đối nữ nhân hoành, ngươi có bản lĩnh đối hiệu trưởng giống a, học sinh đã chết nhất nên phụ trách chẳng lẽ không phải lão sư cùng hiệu trưởng sao? Còn có ngươi, cái gì điện giật trường học, ngươi chính là cái biến thái, ngươi nói điện giật có thể cứu vớt hư hài tử. Ta xem ngươi mới là nhất yêu cầu cứu vớt người xấu. Ngươi mới là nhất yêu cầu bị điện giật hỗn đản. Giản Ôn, chửi giỏi lắm, Giản Ôn hai mắt sáng lên, đối Đỗ Oánh nhìn với con mắt khác, nếu không phải thời cơ không đúng, hắn quả thực muốn vì nàng vỗ tay đưa hoa, sau đó phù hợp cùng nhau mắng, không nghĩ tới cái này cho tới nay biểu hiện mềm yếu Đỗ Oánh như vậy biêu hãn. Thế nhưng ở sao boss Dương hiệu trưởng trước mặt chỉ vào mũi hắn mắng. Đây chính là trước mắt cái nào người chơi cũng chưa làm được thành tựu. Dương hiệu trưởng ánh mắt trầm xuống, hơi thở trở nên phá lệ nguy hiểm, Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh đồng thời nhìn về phía Dương hiệu trưởng. Nhiều chàng trò chơi tìm được đường sống trong chỗ chết xuống dưới. Bọn họ đối nguy hiểm có bản năng cảnh giác, không hẹn mà cùng rời xa Dương hiệu trưởng. Đỗ Oánh bị Dương hiệu trưởng hung ác ánh mắt xem một trận co rúm lại. Tức giận mắng liên tục ngữ khí một cái tạm dừng, câu nói kế tiếp liền nói không ra, Dương hiệu trưởng còn không có làm ra thực tế hành động. Béo ba ba đã bị mắng thẹn quá thành giận, đối Đỗ Oánh động thủ, bang, vị kia hung ác béo ba ba hung hăng phiến Đỗ Oánh một bạt tai. Đối chung quanh trường học lãnh đạo nói. Này chết nữ nhân chính là thiếu thu thập, không phải nói muốn trừng phạt nàng sao? Ta muốn đích thân động thủ, Đỗ Oánh biến sắc, sợ tới mức nước mắt đều ra tới. Vừa rồi dũng khí trở thành hư không? Cầu xin nhìn Dương hiệu trưởng. Không không cần, ta sai rồi, ta không bao giờ tranh luận. Dương hiệu trưởng nửa cái ánh mắt đều không cho nàng. Nhìn béo ba ba đỡ đỡ mắt kính. Ngài ra tay chúng ta lo lắng sẽ nháo ra mạng người. Như vậy đi, ta ở bên cạnh chỉ đạo ngươi, béo ba ba ác ý mà nhìn Đỗ Oánh cười. Như vậy gầy yếu, không biết ngươi có thể căng bao lâu. Dương hiệu trưởng kêu tới hộ công, đem bị dọa đến đã nước mũi nước mắt chảy đầy mặt Đỗ Oánh kéo đi phòng học. Gia trưởng chậm gì gì cùng qua đi, trên người chút nào nhìn không ra vừa mới tăng tử thống khổ. Đỗ Oánh hoàn toàn từ bỏ giống nhau, một bên xôn xao lưu nước mắt, một bên phá thanh mắng to, các ngươi đều là ma quỷ, đều sẽ không chết tử tế được, hôm nay học sinh tao ngộ chính là các ngươi tương lai trừng phạt. Một ngày nào đó, chết người đều là các ngươi này đàn hỗn đản lãnh đạo. Dương hiệu trưởng cười cười, đối huấn luyện viên phân phó, huấn luyện viên chú ý lớp học kỷ luật. Làm học sinh tiếp tục quân huấn, ta đi nhìn gia trưởng, miễn cho nháo ra mạng người, huấn luyện viên liên tục gật đầu. Ngài yên tâm mơ siêu, Dương hiệu trưởng hướng Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh trên người một phen ý bảo. Huấn luyện viên lĩnh ngộ đến lãnh đạo ý tứ, xoay người liền đối hai người nói. Đi đi, không các ngươi chuyện gì, trở về tiếp tục quân huấn. 250, ngươi 10 vòng còn không có chạy xong. 251, người đến muộn, cũng đến chạy 10 vòng, không chạy xong không được ăn cơm mơ siêu, Giản Ôn đứng ở tại chỗ do dự mà nhìn về phía Đỗ Oánh bị. Mang đi phương hướng, hắn nhìn đến hộ công kéo Đỗ Oánh vào phía trước nàng từng vào trị liệu thất. Lại lần nữa bị đẩy ngã ở trên giường, mặt sau béo ba ba theo đi lên, còn có đi theo mặt sau cùng Dương hiệu trưởng còn không có đi vào. Trị liệu thất môn vẫn như cũ mở ra, Giản Ôn nhìn đến nam hộ công mạnh mẽ ấn Đỗ Oánh tứ chi. Trói lại trói buộc mang, sau đó dọn một cái mang theo rất nhiều dây điện máy móc đặt ở đầu giường. đem một ít dây điện chắp đầu dán ở đỗ oánh huyệt thái dương hai bên. Dương hiệu trưởng đi vào, quan trị liệu cửa phòng khoảnh khắc, Giản Ôn nghe được đỗ oánh tiếng kêu thảm thiết, Giản Ôn nghỉ chân không được, hắn chẳng thể nghĩ tới sự tình hội diễn biến thành hiện tại bộ dáng. Là hắn làm đỗ oánh đi chăm sóc 0754. Không nghĩ tới gia trưởng sẽ đem 0754 chết giận chó đánh mèo đến đỗ oánh trên người. Càng không nghĩ tới Dương hiệu trưởng sẽ trực tiếp làm đỗ oánh bối nồi. Vì cái gì lựa chọn đỗ oánh? Đi thôi, Hoắc Thịnh lôi đi Giản Ôn. Hiện tại chính bọn họ đều bị quản chế với người. Tưởng cứu người chỉ là đồ tăng phiền não. Gặp qua sinh tử càng nhiều. Hoắc Thịnh ngạnh hạ tâm địa thời điểm. So Giản Ôn ác hơn Tâm Mơ Siêu không ngoài sở liệu. Hai người hồi sân thể dục thượng chính là tiếp tục phạt chạy bộ. Một vòng lại một vòng, chạy quá mức nhẹ nhàng, huấn luyện viên còn làm hai người phụ trọng chạy bộ, ở trên đùi trói lại bao cát, Giản Ôn đơn giản coi như là rèn luyện, một bên chạy một bên tiếp tục suy tư đỗ oánh sự. Từ lần đầu tiên nhìn thấy đỗ oánh bắt đầu, Giản Ôn liền phát hiện nàng là hộ sĩ duy nhất một cái sẽ nói chính mình tên họ, sẽ vì người bệnh mềm lòng hộ sĩ. Bọn họ lần đầu tiên gặp mặt chính là đỗ oánh tưởng trợ giúp một cái phản nghịch thiếu niên. Kết quả bị đạp, hai người đồng thời bị phạt. Tự kia lúc sau, Giản Ôn rốt cuộc chưa thấy qua cái kia phản nghịch thiếu niên. Mà đỗ oánh cùng 0754 cùng nhau đưa hắn cùng Hoắc Thịnh đi phòng học. Ngắn hạn giao tiếp trong lúc, Giản Ôn nhìn ra đỗ oánh cùng mặt khác hộ sĩ vẫn là không giống nhau. So với chết lặng đã vì hổ làm chành mặt khác hộ sĩ. Đỗ oánh vẫn là có lương tâm, thiện lương, nhưng hắn không xác định đỗ oánh rốt cuộc có phải hay không người chơi. Hiện tại xác định người chơi. 249 Khúc Hằng, 253 Hạ Tiêu Yến, còn có 250 chính mình cùng 251 Hoắc Thịnh. Đều là cùng cái lớp học sinh, đỗ oánh nếu là người chơi. Như vậy sẽ là 252 sao? Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh lén thảo luận khi, vẫn luôn suy đoán đá đỗ oánh cái kia phản nghịch thiếu niên là 252. Bởi vì Khúc Hằng cùng Hạ Tiêu Yến kịch liệt phản kháng biểu hiện, làm cho bọn họ có loại tư duy theo quán tính, cho rằng kịch liệt phản kháng phản nghịch thiếu niên càng như là tân nhân người chơi. Nhưng là hiệu trưởng chuyên môn làm đỗ oánh gánh tội thay. Lại làm Giản Ôn có tân suy đoán, nếu đỗ oánh bất đồng đại biểu nàng là ngoại lai người chơi. Cũng không phải điện giật trường học vốn dĩ hộ CNC. Kia Dương hiệu trưởng đem nàng đẩy ra có phải hay không càng có lý do. Nếu đỗ oánh cũng là người chơi, có thể hay không còn có mặt khác sắm vai bác sĩ hộ sĩ nhân vật người chơi. Stanford ngục giam thực nghiệm. Tù phạm thực nghiệm giả cùng cảnh ngục thực nghiệm giả là đứng ở đối lập vị trí. Sẽ có khác một đám đứng ở đối lập vị trí người chơi sao? Chạy bộ thời điểm, Giản Ôn vô pháp cấp Hoắc Thịnh gửi tin tức, hơn nữa chạy càng ngày càng mệt sau cũng không có sức lực nói chuyện. Hai người vẫn luôn chạy đến quân huấn kết thúc, huấn luyện viên không nghĩ tăng ca, mới đại phát từ bi đặc xá bọn họ. Giản Ôn cũng không sẽ bởi vì như vậy liền cho rằng huấn luyện viên là cái không giống nhau người tốt. Hắn nhìn đến huấn luyện viên ở sân thể dục thượng dạy dỗ học sinh chương trình học so chính quy. Quân huấn hà khắc nhiều, động bất động dùng cách xử phạt về thể xác liền không nói. Còn nhiều hạng nhất hắn hoàn toàn không thể tiếp thu hạng mục. Quỳ lại, trường thân quỳ lại, mũ thể đầu địa cái loại này. Phải quỳ đoan chính. Bái chân thành, mới là chính quy tư thế. Giản Ôn nhìn đến huấn luyện viên tuyên bố tan học khi. Sở hữu học sinh đều là đồng thời quỳ lại. Quỳ tạ huấn luyện viên dạy dỗ sau mới tuyên bố hôm nay quân huấn hạng mục kết thúc. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh liếc nhau. Ở lẫn nhau trong mắt thấy được kiên định ý chí. Mỗi tiết khóa đều đến trễ đi. Mỗi tiết khóa đều phạt chạy bộ đi. Bọn họ tình nguyện bị phạt chạy cả buổi chiều mệt thành cầu cũng không muốn quỳ lại. Loại này cảm xúc ở buổi tối lời bình khóa thượng đạt thành cực hạn. Buổi sáng là phê phán, buổi tối chính là cảm ơn. học sinh chủ động lên đài niệm chính mình nhật ký. Cảm tạ lão sư, cảm tạ cha mẹ, niệm đến than thở khóc lóc. Sau đó gia trưởng ngoài ý muốn xuất hiện. Hai bên ôm thành một đoàn. Học sinh quỳ lạy cha mẹ. Cảm tạ nhiều năm dưỡng dục tri ân. Lão sư vui mừng vỗ nước mắt giản ôn. Ta nội tâm không hề dao động. Con có điểm muốn mắng người. Này đó gia trưởng không phải muốn làm ba đương mẹ, là muốn làm thần, nói một không hai, chỉ bao dung đem chính mình phủng đến cao cao. Ở giản ôn phun tào trong tiếng, giản mụ mụ lên sân khấu. 250 đồng học, ngươi không có gì tưởng đối mẫu thân nói. 203 lão sư trải qua vừa rồi một phen lừa tình. Hiện tại hốc mắt hồng hồng, nhưng là thanh âm trong trẻo ổn trọng. Cảm xúc ổn định vừa thấy chính là giả khóc, giản ôn lại lần nữa ở trong lòng điên cuồng làn đạn. Một đám diễn tinh, này điện giật trường học quả thực là biểu diễn trường học. Các đều là diễn viên, nói khóc liền khóc, ta tưởng đối mụ mụ sướng một bài hát, giản ôn trầm trọng ngẩng đầu lên. Nhìn quanh bốn phía, nhìn đến các bạn học khóc thành một mảnh, ngay cả Hạ Tiêu Yến cùng Khúc Hằng cũng bị xúc động tâm tư. Kêu khóc thanh rung trời. Giản ôn, là các ngươi bức ta phóng đại chiêu. 203 lão sư thú vị nhìn giản ôn, tò mò giản ôn sẽ sướng cái gì ca. Trên đời chỉ có mụ mụ hảo. Giản ôn chụp khởi tay tới. ABCDE vâng tương đương hai côn, 203 lão sư. Giản mụ mụ, ngươi đây là có ý tứ gì? Ấu chỉ tiếng ca chấn kinh rồi toàn trường. Chung quanh đồng học cùng gia trưởng hoàn toàn khóc không nổi nữa. Giản ôn còn nghe được Khúc Hằng kia ngốc tử khóc lóc cười chàng. Đây là mụ mụ dạy ta đệ nhất bài hát, mỗi lần hát lên bài ca này, ta liền nhớ tới tình thương của mẹ như núi, giản ôn nghiêm trang nói hưu nói vượn. Nói bên cạnh cười chàng Khúc Hằng thiếu chút nữa tin là thật. Chỉ có cái gì đều nghe không được Hoắc Thịnh, đầy mặt mờ mịt. Nhìn chung quanh các bạn học náo nhiệt, cảm giác bỏ lỡ vừa ra trò hay, giản mụ mụ càng mờ mịt, nga, phải không, ta có điểm đã quên, lúc này bạch diện quỷ quái ở giản ôn trong mắt lại biến thành giản mụ mụ bộ. Dáng, không thể không nói, nếu không đem nàng đương quỷ quái đối đãi, giản ôn còn cảm thấy là cái phúc lợi, có thể cùng đã qua đời mẫu thân lại lần nữa gặp mặt phúc lợi. Giản ôn đôi tay nâng lên tới làm chỉ huy, chúc ngươi sinh nhật vui sướng, chúc ngươi sinh nhật vui sướng tương đương các bạn học cùng nhau sướng. Này bài hát ca từ đơn giản, mỗi người sẽ sướng, vừa rồi liền khóc không đi xuống học sinh bị giản ôn kéo thật là có người sướng lên. Khúc Hằng nghẹn cười tạp nhịp vỗ tay, sau đó toàn ban bắt đầu vỗ tay ca hát, hội tụ thành một cổ sinh nhật tụ hội vui mừng không khí. 203 lão sư, nơi nào có điểm không đối Hoắc Thịnh, nơi này náo nhiệt cùng ta không quan hệ. Hảo thê lương, giản mụ mụ có điểm ngốc, nàng hôm nay sinh nhật, người này thân mụ thật là hôm nay sinh nhật. Giản ôn sướng xong, mụ mụ, sinh nhật vui sướng, hôm nay là ngươi sinh nhật party, đại gia cùng nhau hải lên a. 203 lão sư, từ từ, này rõ ràng là phòng học. Mụ mụ tới cùng nhau khiêu vũ a, giản ôn xông lên đi liền đem, giản mụ mụ tay kéo lên. Giống một viên hải tảo tương đương, 203 lão sư. Không được, 203 lão sư táo bảo, người này dây dưa không xong, đem điện giật trường học đương cây TV a. Mắt thấy hắn tay hướng tới khống chế vòng tay muốn ấn đi lên. Giản ôn tay mắt lanh lẹ bắt lấy 203 lão sư một bàn tay. Ý bảo Hoắc Thịnh bắt lấy 203 lão sư một cái tay khác. Sau đó tay trong tay, làm thành vòng, ở phòng học nhảy lên vũ tới. Giản ôn tay trái quỷ quái, giản mụ mụ. Hữu điện hộ pháp 203 lão sư, ở hắn xúi dục hạ. Hoắc Thịnh cùng người chơi khác đi đầu. Lôi kéo phòng học đồng học cùng mặt khác ở bọn họ trong mắt vẫn như cũ là chỗ trống mặt ra trường. Cùng nhau vui sướng ca hát khiêu vũ lên. 203 lão sư, tâm hảo mệt, ta rõ ràng là ở điện giật trường học đi làm a. hiện tại như thế nào, cảm giác chính mình là ở khách sạn tham gia party cuồng hoan. Hết chương.